bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đệ 100 chương, học bá tranh đoạt chiến đấu bán kết bắt đầu thời gian cũng đồng dạng ở một tuần 5 buổi tối. Tuy rằng chỉ còn lại có 60 nhiều danh tuyển thủ tham gia đấu bán kết. Nhưng bởi vì trong đó không thiếu một ít nhân khí bạo liều chủ bá. Tỷ như nói Diêm Hàn cái kia thiết phấn thanh phong độ. Còn có Diêm Hàn bản thân. Cho nên trận thi đấu này như cụ bá chiếm 5 đại phát sóng trực tiếp trang web trang đầu lưu lượng. Khoảng cách thi đấu chính thức bắt đầu còn có 1 giờ. Các fan liền sôi nổi tiến vào thi đấu phòng phát sóng trực tiếp. Cấp chính mình ái mộ tuyển thủ đánh cô soát lễ vật. Mà Diêm Hàn như cũ là ở tan học về sau trở lại ký túc xá. Đều thu thập xong về sau mới mở ra phát sóng trực tiếp. Rồi sau đó ở thi đấu đêm trước, dùng cuối cùng một chút thời gian, bồi hắn tiếng Anh bài khóa. Hắn thiết các fan vì quan khán hôm nay thi đấu đem chính mình sự tình đều đẩy. Sớm liền chờ ở hắn phòng phát sóng trực tiếp. Hai ngày này chính trực thi đấu đêm trước, hắc phấn ùn ùn không dứt. Chỉ là bình luận khu liền xé vài sóng, mọi người đều nhiều ít có chút thế chủ bá khẩn trương. Tuy rằng từ nay hơn một tháng phát sóng trực tiếp nội dung thượng xem chủ bá là đem sở hữu đề mục. Đều soát xong rồi, lại còn có soát không chỉ một lần, nhưng ai biết cụ thể hiệu suất thế nào. Thật tới rồi thi đấu thời điểm có thể hay không có cái gì đột phát trạng huống. Cho nên đều không khỏi vì hắn nhéo đem hãn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, phút cuối cùng, khoảng cách thi đấu bắt đầu cũng chỉ dư lại nửa giờ thời gian. Bọn họ chủ bá thế nhưng, còn ở bồi tiếng Anh bài khóa, hoàng thượng không vội cấp thái giám chết bầm, ta phấn chủ bá tâm quá lớn làm sao bây giờ, một cái làn đạn xẹt qua. Thực mau liền dẫn ra càng nhiều làn đạn, Nga phía trước như vậy xảo, ta phấn chủ bá cũng như vậy nhi. Chúng ta là đồng bệnh tương liên ha ha ha, đuôi mèo thanh phong độ, ha ha ha ta liền biết tới chỗ này nhất định có thể thấy náo nhiệt. Sữa đậu nành đồng học ngươi thật là quá manh, thanh phong đại thân, ngươi cũng hảo manh, thực xin lỗi. Ta cảm thấy giống như thi đấu đêm trước cố ý tới xem đối thủ phát sóng trực tiếp tâm lớn hơn nữa. Một chút thực xin lỗi, ta phân không rõ ai tâm lớn hơn nữa. Gần tam vạn nói đề kho đề đều đã bị Diêm Hàn ghi tạc trong đầu. Vừa mới sấn tan học trong lúc hắn còn làm Lâm Kiến Lộc vì cơ trừu vài đạo đề khảo hắn. Không ngoài dự đoán toàn bộ đều đáp đúng, cho nên hắn có lý do tin tưởng thi đấu cũng cơ hồ sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng đại ca hiện tại bồi tiếng Anh bài khóa đảo không phải bởi vì định liệu trước. Mà là lúc này công phu liền tính lại soát đề cũng không có gì dùng. Ngược lại còn sẽ khẩn trương. Hắn còn không bằng hợp lý lợi dụng một chút thời gian. Chạy nhanh đem hôm nay phân muốn bối bài khóa cấp bối xong. Đợi chút còn có thể đi ngủ sớm một chút. Ở Diêm Hàn hết sức chuyên chú mà bối bài khóa cùng các fan nhiệt liệt thảo luận trong tiếng thi đấu. Rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Diêm Hàn trước tiên 5 phút đồng hồ điểm tiến liên tiếp vào bàn. Cùng lần trước hình thức không sai biệt lắm, chẳng qua lần này là tùy cơ trừu 6 cá nhân cùng nhau đáp đề. Mà mỗi tổ tuyển thủ đều phải cộng đồng trừ 10 nói đề. Như cũ là yêu cầu ở trong thời gian quy định nhanh chóng cấp ra đáp án. Không đáp hoặc là đáp sai đều bất kể phân. Mỗi tổ chung chỉ có đáp đề đạt được nhiều nhất một người tuyển thủ mới có thể lưu lại tiếp tục thi. Đấu, nếu một vòng xuống dưới đáp đúng đề số lượng nhiều nhất tuyển thủ không chỉ một người vậy tiếp tục. Trừ đề, thẳng đến chỉ còn lại có một người tuyển thủ khi mới thôi. Đấu vòng loại tổng cộng có 63 người giữ lại. Lần này tính thượng bỏ quyền, tham gia đấu bán kết nhân số không đủ 60 người. Nói cách khác tổng cộng chỉ cần chia làm 10 tổ là được. Mỗi tổ tuy rằng muốn đáp 10 nói đề, nhưng tiến độ so đấu vòng loại vẫn là muốn mau đến nhiều. Diêm Hàn rút thăm trừ đến đếm ngược đệ nhị tổ, cũng ở ước chừng 40 phút về sau thành công mà đến phiên hắn. từ đấu bán kết còn không có bắt đầu thời điểm người chủ trì liền vẫn luôn đang liều mạng sinh động. Không khí, cộng thêm thượng năm đại trang web đều sôi nổi phái ra một ít chủ bá cấp lần này thi đấu làm tuyên. Truyền, nhìn qua còn thỉnh thủy quân, cho nên tuy rằng thi đấu tiến hành xuống dưới không sóng không gió. Nhưng bình luận khu cũng vẫn là náo nhiệt phi phàm ni bất quá loại này náo nhiệt cùng Diêm Hàn. Khai camera về sau náo nhiệt hoàn toàn không phải một cấp bậc. Từ đầu của hắn giống bị kéo đến phòng phát sóng trực tiếp trung ương khu vực khi bắt đầu. Làn đạn liền bắt đầu bay đầy trời. Bình luận khu cũng soát đến bay nhanh. Thuần một sắc đều là ở thổi hắn nhan giá trị. Chờ tới rồi. Từ lần trước thấy về sau ta liền vẫn luôn đang đợi ngày này. Một người huyết thư quỳ cầu chủ bá về sau phát sóng trực tiếp lộ mặt. Ngẫu nhiên lộ một chút cũng đúng a. QAQ Diêm Hàn, ngoặc kép, ở màn ảnh camera chiếu xạ trong phạm vi hắn tận lực nhịn xuống vò đầu xúc động. Nhìn mắt phát sóng trực tiếp thiết bị trên màn hình chính mình. Hắn tóc trước hai ngày dài quá, lại cắt một lần, lần này cắt đến có điểm tàn nhẫn. Trước kia trên trán tam thất phân trường cặp bên tai đoàn toái phát đều mau bị hắn cắt thành mái. Bằng nhi, nhưng thật ra sạch sẽ lưu loát. Chẳng qua cũng đem hắn rảo hảo khuôn mặt càng thêm toàn diện lập thể mà thể hiện ra tới. Tinh xảo cùng tuấn mỹ tương dung hợp, đã xinh đẹp đến không gì sánh được, lại xoái khí đến nhiếp nhân tâm phách, cho nên cũng khó trách hắn dung mạo vừa xuất hiện ở trên màn hình liền khiến cho lớn như vậy hưởng. Đừng nói những người khác, ngay cả Diêm Hàn chính mình nhìn đều cảm thấy chính mình gần nhất tạo hình đẹp. Không hổ là chính mình động thủ cắt tóc mái, chính là con mẹ nó nghệ thuật a. Ở mọi người kinh ngạc cảm thán cùng đại ca tự mình say mê chung trừ đề phân đoạn chính thức bắt. Đầu rồi, làn đạn cùng bình luận khu đều bị che chắn lên, Diêm Hàn cũng đem lực chú ý tập trung đến sắp bị rút ra đề mục thượng. Đạo thứ nhất là một đạo khoa học tự nhiên đề, khảo chính là vật lý học thượng một cái tương đối chứ danh hiện tượng. Này đề Diêm Hàn không học quá, nhưng là ở đề kho chung bối quá, cho nên đếm ngược 10 giây đồng hồ thời gian vừa mới bắt đầu hắn cũng đã đem đáp án cấp ra. Đạo thứ hai đề cũng là như thế, bọn họ chiêu đến chính là một đoạn tương đối lạ thể văn ngôn. Thứ này khó nhất không ngã Diêm Hàn, hắn chính là lâm thi đấu trước cố ý đem đề kho chung sở hữu thể văn ngôn cùng thơ cổ từ đều bối đến. Thuộc lầu nam nhân, cho nên cơ hồ là đang xem thấy để làm về sau hắn liền trực tiếp cấp ra đáp án. Đệ tam đề thục, đệ tứ đề có ấn tượng, Diêm Hàn một đường quá quan trảm tướng, không chỉ có phía trước vài đạo đề toàn bộ đều làm đúng rồi. Lại còn có thường thường đều là nhanh nhất cấp ra đáp án kia một cái. Cùng hắn một tổ tuyển thủ tuổi đều so với hắn đại. Tuyệt đại đa số đều là sinh viên. Có người là cao trung khi học quá nhưng đã quên. Có người dứt khoát chính là tới xem náo nhiệt, dựa vận khí chen vào đấu bán kết, mà phía trước trang web hướng ra phía ngoài công bố đề kho bọn họ cũng không giống Diêm Hàn giống. Nhau trực tiếp liền tới rồi cái tam soát, tuyệt đại bộ phận người đều là chỉ nhìn phía trước vài đảo. Có chút người thậm chí chỉ là đem đề mục download xuống dưới. Liếc mắt một cái cũng chưa xem monster một tháng rưỡi thời gian nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm money cho rằng nó lớn lên người đại khái chính là giống Diêm Hàn như. Vậy, cả ngày lẫn đêm mà ở hoàn thành chính mình bình thường học tập nhiệm vụ cơ sở thượng còn đem đề kho. Chung sở hữu đề đều hiểu rõ, mà cho rằng nó đoàn người còn lại là ban đầu lo liệu có rảnh xem lưỡng đạo. Ngày mai lại soát cũng không muộn, hoặc là, dù sao cũng xem không xong dứt khoát cứ như vậy đi. Tâm thái, nhật tử trong chớp mắt liền đi qua, cái gì cũng chưa ở bọn họ trên người lưu lại, cùng bọn họ làm đối lập trận thi đấu này Diêm Hàn thắng được liền rất dễ dàng. Cơ hồ là từ đạo thứ 6 để bắt đầu, khán giả liền cam chịu hắn sẽ là này một tổ người thắng. Ở đạo thứ 7 đề thời điểm quan khán thi đấu người đã cam chịu này một đề hắn cũng nhất định có thể. Làm đúng rồi, mà tới rồi đạo thứ 8 đệ thời điểm hắn đã không thể nghi ngờ là này tổ trong lúc thi đấu duy nhất thắng lợi giả, liên tục làm đối 8 đạo đề. Mặc dù mặt sau lưỡng đạo đề đều làm sai, hắn cũng như cũ so cùng tổ những người khác sai đề số muốn thiếu. Dưới loại tình huống này kỳ thật dư lại lưỡng đạo đề đều không có tất yếu lại trừ. Nhưng bởi vì phía trước mấy tổ trong lúc thi đấu còn trước nay không xuất hiện quá loại tình huống này, người chủ trì tỏ vẻ ở đuổi kịp mặt lãnh đạo xin chỉ thị qua đi quyết định như cũ đêm này 10 đạo. Để toàn bộ trừ xong, bọn họ muốn nhìn vị này táo đỏ sữa đậu nành chủ bá hay không có thể trở thành cái thứ nhất. Có lẽ cũng là duy nhất một cái có thể đem 10 đạo đề toàn bộ đều làm đối người. Không chỉ có người chủ trì thực kích động, khán giả cũng không tự chủ được mà đi theo kích động lên. Có người như cũ đắm chìm ở chủ bá thịnh thế mỹ nhan giữa. Rốt cuộc bắt đầu đáp đề chủ bá đã không chỉ là lớn lên đẹp vấn đề. Hắn nghiêm túc xem đề lại trước tiên đáp đề bộ dáng thật sự quá xoái. Cái loại này định liệu trước lại như cũ không chút cầu thả bộ dáng. Xứng với chủ bá kia một chương cực độ tinh xảo khuôn mặt. Gọi người nhìn liền muốn hút. Đối với màn hình mãnh hút, còn có người bắt đầu phiên giao dịch đại lý. Muốn đặt cửa, áp diêm hẳn hay không có thể thật sự thắng liên tiếp 10 cục. Rất nhiều người nhìn hắn phía trước biểu hiện đều cảm thấy không thành vấn đề. Còn có người tỏ vẻ nếu thắng liên tiếp 10 cục nói cái này học bá tranh đoạt chiến tổng quán quân. 8 phần cũng muốn rơi xuống vị này chủ bá trên đầu. Nhưng cũng có người cũng không tin tưởng có người có thể thắng liên tiếp 10 cục. Rốt cuộc chính sử địa lý hóa sinh đều có. Còn hiểu rõ ngữ ngoài, phạm vi quá quảng, có chút đề cảm giác cũng thực thiên. Chủ bá như vậy một cái mặt nộn cao một học sinh. Không có khả năng cái gì đều biết đi. Mà vô luận bình luận khu như thế nào náo nhiệt, nên tiến hành thi đấu cũng vẫn là ở tiếp tục đi xuống tiến hành. Đạo thứ 9 đề là một đạo tiếng Anh đề. Khảo từ đơn một từ đa nghĩa. Ngoạn ý nhi này vốn là Diêm Hàn đoàn bàn. Nhưng nguyên nhân chính là vì không am hiểu từ đơn hắn soát đề thời điểm bối mới phá lệ nghiêm túc. Cho nên như cũ là ở đề làm ra tới về sau trước tiên cấp ra đáp án. Cuối cùng một đề có điểm khó khăn, là một đạo địa lý đề, vẫn là tính toán sai giờ địa lý đề. Đề làm có điểm thiên, yêu cầu tính toán, nhưng bởi vì không thuộc về khoa học tự nhiên tính toán đề cho nên cấp ra đáp lại thời gian cũng. Chỉ có 10 giây đồng hồ, xx thời gian cất cánh, ngồi máy bay từ A mà đến B mà, cầu rơi xuống đất khi địa phương thời gian, tính toán loại này để yêu cầu quải hai cái cong nhi. Đối với sẽ làm loại này để người tới nói không tính khó. Nhưng chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian tính toán cùng đáp lại. Thả này còn không phải một đạo lựa chọn đề, là muốn trả lời giả cấp ra một cái chính xác con số. Nói như vậy liền tùy tiện mông một cái lựa chọn đều không được. Đây mới là chỗ khó. Huống chi đề kho chung tuy rằng có cùng loại đề, nhưng con số cùng khu vực đều thay đổi. Không phải nguyên đề, nếu là nguyên đề nói hắn còn có thể đủ y theo ký ức trực tiếp cấp ra đáp án. Nhưng lúc này đây liền tính là hắn cũng vô pháp giống phía trước như vậy. Trước tiên liền cấp ra đáp án, trước màn ảnh hắn hơi hơi rũ mắt. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là lâm vào nào đó tự hỏi. Trên mặt bàn nắm bút tay ở cách không đong đưa, nhưng hắn cũng không có ở giấy bản thượng viết xuống bất cứ thứ gì. Cũng không có tiến hành bất luận cái gì suy đoán cùng tính toán. Đếm ngược không có bắt đầu tiền nhiệm người nào đều không thể trước tiên viết tính toán. Lúc này đếm ngược bắt đầu, các fan ở kia một cái nháy mắt phảng phất đều phải hít thở không thông. Tuy rằng này một đề đúng sai đã không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng chủ bá phía trước đề đáp đến quá mức tiêu xài quá mức tùy ý. Thế cho nên những người khác đều đối chủ bá ký thác kỳ vọng cao. Nếu lúc này cuối cùng một đạo đề không có làm ra tới. Liền, cũng không cái gọi là lạp, chỉ là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối. Còn có điểm, có thất thần cách, không có sai. bởi vì phía trước chín đạo đề Diêm Hàn đáp đề tốc độ quá nhanh, tư thái quá soái, làm rất nhiều người đều phát ra từ nội tâm mà cảm thấy hắn là một cái học bá. Phía trước khác người của hắn cũng tự động bị vả mặt. Tao ngộ đàn cháo, sau đó không biết là ai khởi đầu, liền hết thảy không đơn thuần mà xưng Diêm Hàn là chủ bá, mà là xưng hắn vì đại thần hoặc là học thần, tóm lại đều là cùng thần tương quan xưng hô. Từ đây cũng có thần cách, nhưng nếu muốn trở thành đại thần phải duy trì được loại này bức cách. Thiết các fan nhưng thật ra không sao cả. Ngay từ đầu quan khán quá Diêm Hàn soát để người đều biết chính mình gia chủ bá có bao nhiêu đồ ăn. Nhưng lường trước nếu này một đề đáp không đúng lời nói những cái đó hận không thể xem hắn này liền ngã lên đồng đàn hắc nhóm hẳn là lại muốn ra tới nhảy. Các fan không nghĩ thấy như vậy trường hợp, liền đều vì Diêm Hàn nhéo đem hãn. Đừng nói fan bên này gấp đến độ dậm chân. Đề mục ra tới về sau bình luận khu cũng lần thứ hai nổ mạnh. Có chút trải qua khóa thi đại học văn khoa sinh nhìn cái này đề mục cùng đáp đề điều kiện đều phải chửi má nó, sôi nổi tỏ vẻ văn khoa đã chịu kỳ thi, dựa vào cái gì văn khoa tính toán đề cũng chỉ cấp 10 giây đồng hồ. Mà vô luận quan khán phát sóng trực tiếp người xem trong lòng nghĩ như thế nào hoặc là phát biểu cái gì ngôn luận, 10 giây đồng hồ đếm ngược cũng như cũ ở tiếp tục. 10, 9, 8, chủ bá như cũ không có ở giấy bản thượng viết xuống bất luận cái gì văn tự. 6, 5, 4, hơi hơi rũ mắt chủ bá lông mi run rẩy, biểu tình là trước sau như một thong dong bình tĩnh. Tam, nhị, ở màn ảnh hạ, đếm ngược cuối cùng 1 giây đồng hồ sắp xảy ra thời điểm ngón tay thon dài đi xuống một áp. Ngòi bút ở giấy bản thượng vô cùng lưu sướng mà viết ra một cái thời gian. Đinh, hệ thống đồng hồ đếm ngược phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Làn đạn cùng đối tuyển thủ dự thi che chắn bình luận khu cũng tùy theo mở ra. Trên màn hình lập tức có các kiểu bình luận ở mặt trên lăn lộn. Mà người chủ trì lại sửng sốt vài giây. Vài giây sau phòng phát sóng trực tiếp thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Chỉ nghe hắn thanh âm có chút chần chờ mà nói, thời gian đã tới rồi, làm chúng ta đến xem các vị tuyển thủ thành tích, mặt khác tuyển thủ biết rõ chính mình đã bị đào thải. Có chút người dứt khoát trực tiếp liền rời khỏi, chỉ còn lại có hai gã tỏ vẻ muốn đến nơi đến chốn. Như cũ ở đây thượng đáp đề, mà kia hai gã tuyển thủ dự thi cũng đều là ở cuối cùng vài giây thời điểm viết xuống đáp án. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ viết thời gian đều là sai lầm ni giám định xong phía trước hai cái sau. Màn ảnh lại lần nữa đem Diêm Hàn viết đáp án phóng đại. Lúc này có một ít phản ứng mau người xem cũng đã tính ra đáp án. Bay đầy trời làn đạn chung trộn lẫn tạp đủ loại đáp án. Có người nói Diêm Hàn viết xuống chính là chính xác đáp án. Có người tắc nói không phải, nhưng vô luận như thế nào xảo. Ở người chủ trì công bố cuối cùng kết quả trước mọi người nói đều không tính toán gì hết. Đều không có tham khảo giá trị, mà liền ở phòng phát sóng trực tiếp trước người xem nín thở chờ đợi. Thậm chí hơi có chút không kiên nhẫn thời điểm, người chủ trì rốt cuộc công bố chính xác đáp án. Diêm Hàn giấy bản thượng viết xuống thời gian, đúng là đề này chính xác đáp án. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua tuyệt địa gửi công văn đi không kịp sửa sang lại. Dưới là mấy ngày nay dinh dưỡng dịch, cảm tạ duy trì, khom lưng, cảm tạ thẩm kha x10, chuyên chú thế giới giả tưởng 1 vạn 5 x 5, không miêu x8, qaqx10, rời khỏi, nhan nhan x5, l, trừng văn x30, cô san vũ nước mắt x10, mạch đầu x10, băng băng sặc x10. Sao sao điên rồi x10, túc x10, người tay ca ca x20, kêu ta khúc kỳ u x10, hôm nay quả thực ha ha ha x53, lá cây x2, sớm tối vạn yên x30, khỉ la sinh x5, thanh phong đã tới x10, hùng tương x10, tam trần cũ hạ x10, thất thất tư khi cửu, chán ghét quỷ x3, tranh không ngọt, thanh tễ tấu chiều x17. Rượu chủ x15, cửu cửu x3, Hitatate X5, Nickname X10, Đám Mây X2, Hoa Chiều X3, Ngăn Khuynh hôm nay cũng thực lười X30, Duyệt Thần V587 X10, Đại Chuột Chuỗi Gà Tây Trứng X5, Dodo A Dodo X2, Mộc Sở X5, Trùng X5, Con Thỏ Miêu X2, A Mỹ Quân Mới X16, Sa Điêu Võng Hữu X4, Biển Cả Một Lật Kiếp Phù Du Nào X20, Tô Đêm Nin X5, Pierre Chex 5, Hiểu Hiểu X20, Ango, Du Tế X16, Chiết Họa X20, Story Lê PX3, Không Nghe Thấy Hoa Danh X10, Nam Diều Ly Mộng X10, Ăn Dưa Giữa X15, Cái Kia Mê Muội X2, 3 Tháng Mùng 1 X19, Nửa Ca Càng Người, Chu Trạch Dài Lão Bà X19, 19 X10, Người Qua Đường Nhâm X5, Diêm Tam Nhàn X2, Sợ Là Mỗi Tháng Muốn Ăn Đất Tu Tiên Đảng, Học Tập Sử Ta Vui Sướng X9, Lười Khoai Sọ X50, Heland X10, Tử Dương A X20, Phi Phi Phi Thoáng Lược X15, Onok 5, Zido, Rathik 5, Ngoan Ngoãn Tiểu Khả Ái X20, Quick 20, Yên Lặng X3, Lý Thường X5, Một Gạch Dưới Vũ Khanh Rooks 10, Trăm Dặm Phân X10, Mạo Phao Phao Ox 10, Đầu Óc Là Cái Thứ Tốt X4, Kẻ Nghèo Hèn X5, Nội Cái Ai X20, Chiết Kiếm X30, Dâm Bụt X2, Mễ Hoa Hoa X46, Mê Ảnh Huyễn Vũ Điệp X2, Sao Huyền, Sao, X32, Đại Móng Heo, Miêu Tử, Đại Mặt Miêu, Mẫn Mẫn, Tĩnh Đình X15, Thiết Trích 5, Long Vương X5, Đan Thanh Sa Max 20, Thường Xuyên Đánh Chữ Sai Mạch Mạch X10, Bản Mạng Có Bệnh, Thúc Tiểu 9 X18, Một Con Bách Hợp Nha Tương Đương X25, Huyền Náo X40, Đông Hoàng Kiều Kiều, Nhữ Lẩm Bẩm X5, Nước Đà A X36, Xe Đầu, Hoa Liên Rất Tốt X10, An Sơ Nhiễm, Lâm Lộc Cộc X18, Bảo Trinh X28, Tí Tách X5, Tự X20, Câu Miêu Heo Tinh X5, Hạ Chỉ Anh X8, Quyền Quyền Xoa Xoa X10, Tránh Ra Sao X50, Xem Người X20, Khó Qua X2, Người Nói Cà Tím Ta Nói Thảo X10, A Đông, Châu Âu Tay Nhỏ X2, Không Mệt, Quang Quái Rực Rỡ X40, Không Nghĩ Lấy Tên Loạn Mã Quân X2, Nằm Trên Mặt Đất Kêu 666, Nay Tâm Vì Niệm X3, Y Thử X2, W1207X8, Tị X25, Đồ Đồ Tương X10, Một Mộng Trong Tương Lai X5, Sao Trời X20, Người Qua Đường X8, Mặc Trúc, Chiết Nguyên Lâm Cũng, Thiếu Soái X10, Mỗ Trạch Một Con X8, Tùy Thiện X3, Phiêu Miểu X10, Gâu Gâu Gâu X20, Tô Mộc X4, Săn 20, Giả Dích Nếu Nghe Vũ X2, Phấn Hồng Ngọt Ngào Thủy Tinh Tâm X10, Kiếm Ăn Hồ Lý X10, Quay Cuồng Nhục Đoàn Tử X18, Mỗi Ngày Càng Đáng Yêu Một Chút X10, Kiếm Vào Vỏ X5, Nguyễn Mềm Nhị X50, Tiêu Tương Di Hận X10, Vu Đàm, Thần X3 Dinh Dưỡng Dịch, hết chương.